Tận thế nhạc viên, chương 2014, không cần kính niệu toan, ta mặt liền đã bành trướng no đủ nên có nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, sưng lên, ta hôm qua mới lời thề son sắt phải gìn giữ bình thường đổi mới. Hôm nay liền phải đem chính mình nói ra lời nói lại ăn trở về. Thật thống khổ, ta vốn dĩ tại viết hoa hoa phòng phó bản. Viết trong chốc lát cảm thấy không được, cảm giác không đúng, hiện tại dừng lại từ đầu lý chuyện xưa tuyến. Hơn nữa này cái phó bản cách viết, như trước kia không giống nhau lắm, bởi vì tình tiết yêu cầu, cùng một chương bên trong cần phải tại Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư thị giác chi gian qua lại hoán đổi nhiều lần. Ta thật lo lắng một cái viết không tốt, xem chính là mơ hồ, loạn thất bát tao. Nói đến, viết mơ lady đi thường có một chỗ tốt, chính là viết xong sau không cần lập tức phát. Như vậy thứ nhất tiết tấu tự sự đều có một cái quay đầu điều chỉnh cơ hội. Ta quyết định tiếp theo vốn cũng đến như vậy viết. Đêm nay ta liền cùng này một chương ma thượng, lúc nào ma ra tới lúc nào coi xong. Bản chương xong, cách chương.